không thấy chiếc giường gỗ chứa linh hồn kết tinh, điều đó có nghĩa là chiếc giường chắc chắn đã bị tiểu đội 4 người mang đi. Tôi hiểu, tiến vào một tòa lầu đá bên cạnh đường phố chính, theo cầu thang lên tầng trên. Khi hắn đến nơi, thấy đội trưởng tiểu đội đang trong tình trạng sống dở chết dở. Vừa thấy Tô Hiểu, Ba Hà liền lao tới, với bộ pháp có chút càn quấy, kiểu chiến đấu dễ bị đánh bại, dù có bay lên trở thành bá chủ bầu trời. Nhưng sau khi lao tới, nó cũng chẳng có biện pháp đối phó. Ui, đã chết chưa? Tô Hiểu lên tiếng, đội trưởng trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt. Hiện giờ hắn chỉ mong muốn được chết, giết, tà, đừng buông tha. Huynh đệ, người còn có hy vọng được cứu chữa. Lão đại ta có khả năng chữa trị rất cao. A hừ, lão đại ta trình độ trị liệu rất xuất sắc. Người ít nhất cũng phải cung cấp chút tin tức hữu ích. À, khô a, ụm bò, ò, ụm bò, ò, phù a, đại ca, tiếng người nói, nghe không hiểu a. Soạt một tiếng, hắn hóa thành hình thái nhận phóng trực, chém một nhát qua ít hầu đội trưởng. Tô Hiểu nhìn thấy, rõ ràng tên này là khí ước giả, nhưng linh hồn đã bị tổn thương nặng, không thể cung cấp tin tức hữu dụng. Tô Hiểu vừa muốn quay người rời đi, thì ngay bên cạnh thân thể đội trưởng, hắn nhìn thấy một tấm thẻ đỏ tươi. Người đạt được thẻ đỏ tươi, 7 sao, cấp 7 khí ước giả thẻ đỏ tươi. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu đạt được, thứ này có thể mở ra điều gì đó, dù mệnh vận chúa tể cũng không thể cứu nổi. Đó không phải là điều gì đó tuyệt vời, mà chỉ là biến thành người bán buôn đồ, dùng hàng này, thu hồi thẻ đỏ tươi. Tô Hiểu, theo vận rủi, bước đi trên con đường chính, chưa đi được bao xa, hắn liền dừng lại, phía trước, cách đó mấy chục mét, là một ngã tư đường, ở trung tâm giao lộ có một bồn hoa hình tròn, trong đó thực vật dây leo mọc rất tươi tốt, những đó hoa đỏ trói làm xung quanh trở nên mờ nhạt hơn. Bồn hoa còn có một suối phun hình tròn, chất lỏng màu đỏ, nhạt từ đó chảy ra, tưới đều lên những thực vật dây leo bên dưới. Cảnh tượng này, nhìn có vẻ không dễ chọc vào. Ba Hà nuốt xuống nước bọt, người bất hủ canh gác cửa đã đủ mạnh, nhưng giờ đây, hắn cũng đã đi được hơn 100 mét, lại gặp phải một đại boss thực vật mạnh mẽ hơn. Dây leo rung lên, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch từ giữa đám lá thỏ ra. Ngay sau đó, bố bố uông đứng sau lưng Tô Hiểu đột ngột biến mất, rồi xuất hiện trong bồn hoa. Tiểu cầu, thật là đáng yêu, lại còn cắt lỗ tai và treo ngược lên, vẫn không nhúc nhích, càng thêm phần dễ thương. Tiếng nhạc thiếu nhi ngọt ngào vang lên, khiến bố bố uông bắt đầu vội vàng dẫm chân sau. Mặt của nó dần dần trở nên hoảng hốt, như thể viết lên mấy chữ lớn, đừng chạm vào lão tử, bố bố uông, thật nguy hiểm. Biến cố đột ngột này không ai có thể ngờ tới. Trong nhận thức của Tô Hiểu, cái tay nhỏ kia không hề nguy hiểm, mặc dù có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Đối phương có năng lực không gian, mà năng lực này lại vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác mà hắn nhận được giống như một sự kết hợp giữa thiện và ác, cùng tồn tại trong một cơ thể, lúc thiện lương, lúc lại cực kỳ tàn ác. Tiểu điều điều, thật đáng yêu. Tô Hiểu chưa dứt lời, thì bà Hà đã buột miệng nói, tà, đi đã em. Sau đó, nó ngồi phịch xuống trong bồn hoa, vẻ mặt ngây ngô, nó liếc mắt nhìn bố bố uông, rồi thấy bên cạnh chúng nó, một bàn tay nhỏ đang nắm lấy cái đuôi của bố bố uông. Tiểu ngưu ngưu, thật đáng yêu, một giọng nói lạ lẫm vang lên, ụm bò, ò, à mỗ tỉnh lại, cũng thấy mình đang ngồi trong bồn hoa. Một con chó, một con chim, một con trâu có thể nói là rất chỉnh tề. Cảnh tượng ấy thiếu mỗi Tô Hiểu. Nếu Benny cũng có mặt, thì đúng là trọn vẹn một gia đình. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nhận ra, trong bồn hoa, các vật thể ác ý không mạnh lắm. Năng lực của đối phương trong vận rủi chấn cũng khá khó giải quyết, nhưng không đến mức quá đáng sợ. Đại ca ca, thật, tiếng trẻ con cất lên, rồi bỗng im bặt. Đại ca ca, xấu, thanh âm trong bồn hoa, nghe có chút tức giận. Ngay sau đó, bố bố uông, à mỗ, Ba Ha đều nhảy ra khỏi bồn hoa, như thể bị ai đó đá một cái. Dây leo từ dưới đất vươn lên, nâng bố bố uông, à mỗ, Ba Ha lên, rồi một cành cây trụi lùi quất mạnh vào bàn tay nhỏ trắng bề kia. Cái thực vật đại boss này thuộc về loại hình tương đối trung lập. Năng lực không gian chính là đặc trưng của nó. Còn chủ nhân của cái tay nhỏ sáng bệch kia, chính là một con quỷ phá phách, mỗi ngày nó sống trong vận rủi chấn cảm thấy rất nhàm chán. Cuối cùng, khi thấy có người ngoài, nó liền nhờ vào năng lực của thực vật đại boss mà chào hỏi bố bố Uông, à mỗ và bà Ha. Những dây leo chẳng chịt quấn lại với nhau, tạo thành ba kim đồng hồ, chỉ về ba hướng của ngã tư đường, trong đó, hai dây leo dính chất lỏng màu đỏ nhạt, chỉ về phía trong vận rủi chấn, còn lại một dây leo chỉ ra ngoài, hiện lên màu xanh biếc, chỗ nào là cứu rỗi giáo đường. Tôi hiểu, vừa mở miệng hỏi, tất cả dây leo liền co lại, vào trong đất, sương mù bốc lên, thực vật đại boss biến mất, cái tay nhỏ trắng bề kia cũng biến mất theo. Trong suối phun không còn chảy ra chất lỏng màu đỏ nhạt nữa. Gâu, bố bố Uông còn có chút hoảng sợ. Bài đồng dao cắt lỗ tai, đã làm nó không ít lần giật mình. Đây là một quyến tộc cuối cùng hình thái. Sau khi thế giới chi trùng, bị cổ thần chi lực ăn mòn, loại vật chủng này xuất hiện. Gâu, bố bố Uông bỗng dưng tỉnh ngộ. Nó còn thắc mắc, tại sao trong một nơi quái dị, như vận rủi chấn lại có một đại boss ôn hòa như vậy? Nếu thực sự là thế giới chi chủng do lực lượng cổ thần thúc đẩy sinh ra, thì cũng không có gì kỳ lạ. Năng lực không gian cấp cao cũng là chuyện đương nhiên. Thực vật đại boss này có liên quan đến thế giới chi chủng. Về phương diện này thì không có gì cần phải thăm dò thêm. Còn chuyện giết nó để có thể rơi bảo dương, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Khi thứ này vào trạng thái chiến đấu, khả năng nó sẽ mạnh mẽ hơn cả oán hận của nhỉ. Ba lối rẽ trước mặt, bên trái vẫn là hướng phải, hay là hướng đi về phía trước? Đây thật sự là vấn đề đáng để suy nghĩ thấu đáo. Nơi đây là khu vực phía trước của vận rủi chấn. Bên trái đất khô ráo, đường xá và các công trình đều khô cằn mướt nẻ. Còn bên phải lại ẩm ướt, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng. Mấy vừa cùng người bất hủ giao chiến một trận, cả hai hướng trái và phải đều không phải là lựa chọn tốt. Có thể hai bên này đều có cường địch, vận rủi chấn rộng lớn như vậy, kẻ mạnh ở khắp mọi nơi, cơ hội tìm kiếm lợi ích cũng rất nhiều, quan ám hộ phù cần phải được chú ý. Không thể lơ là, mỗi 24 tiếng phải dùng một lần, mỗi lần tiêu tốn 10 mai linh hồn tiền, tiểu đội của tôi hiểu, mỗi ngày cần tiêu hao 40 mai linh hồn tiền, nếu tiền thu về mỗi ngày ít hơn số này, tức là sẽ thua lỗ. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định đi theo con đường phía trước, con đường này có vẻ đông đúc hơn với những công trình dày đặc. Trên bầu trời, mọi thứ mờ mịt tối tăm, không rõ là đêm hay ngày, trăng sáng và mặt trời đều treo lơ lửng trên bầu trời, nhưng cả hai không phát ra chút ánh sáng nào. Thêm vào đó, một làn sương mỏng bay lượn, khiến cho tầm nhìn chỉ mơ hồ thấy được những công trình xa xôi, như thể những kiến trúc cao lớn ấy đang ẩn hiện. Giống như những con quái vật nằm im trong vận rủi chấn, con đường phía trước rõ ràng, càng lúc càng hẹp lại. Tôi hiểu, đã đi bộ mấy trăm mét mà vẫn chưa gặp phải bất kỳ kẻ địch nào. Dân cư trong chấn nhỏ này dường như đã biến mất, hoặc có thể đã chết hết. Cọt kẹt, tiếng bước chân dẫm lên ván gỗ vang lên. Tôi hiểu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Ta không có ác ý, người xứ khác. Từ một chỗ cửa sổ bị phong kín bởi tấm ván gỗ ngổn ngang, truyền ra thanh âm yếu ớt, đó là tiếng của một cư dân trong vận rủi chấn. Tôi hiểu tiến lại gần, lắng nghe và nghe thấy một giọng nói mệt mỏi. Người xứ khác, ta không còn sức lực nữa rồi, ta không thể đi tế bái thần, không phải những quái vật không có trí tuệ kia. Nam nhân ấy đang nằm yếu ớt phía sau cửa sổ, tôi hiểu do dự một chút, rồi cất bước tiến lên, ngươi có thể cho ta chút nước được không? Ta đã quên đã bao nhiêu năm rồi, ta khát quá, thân thể như muốn bốc cháy lên vậy. Tay của nam nhân ấy, gầy gò như quai củi, từ dưới khe hở tấm ván gỗ thò ra, lòng bàn tay đầy vết nứt. Bên trong mơ hồ có tia lửa lóe lên, móng tay vàng ố, đầy bẩn thỉu. Tôi hiểu lấy bình nước già, đổ vào bàn tay khô nứt của hắn, tê tê, hơi nước bốc lên, bàn tay ấy co lại. Tiếp theo là tiếng liếm láp, a, mùi vị của nước. Thật sự là đã lâu rồi, người có thể đến đây, chứng tỏ người đã giết Os là cái, kẻ đao phủ mà người đầy kính nể. Tôi hiểu nghe vậy, không khỏi chú ý, người bất hủ, hắn hỏi, đúng vậy, nam nhân đáp, hắn sau này đã trở thành người bất hủ, hắn là một chiến sĩ thuần túy, nguyên bản là vậy, luôn tuân theo mệnh lệnh mà không chút do dự. Hắn là công cụ giết người của giáo hội, nhưng khi giết người, trong lòng hắn vẫn có sự áy náy, lương tri, vinh dự và sứ mạng. Tuy vậy, hắn vẫn chống lại điều đó. Nam nhân thở dài một tiếng, rồi tiếp tục, ngươi nếu giết được hắn, xin nhớ kỹ, hắn gọi là Aus Laka, một chiến sĩ thuần túy. Trong căn phòng tối, âm thanh của hắn dần dần yếu đi, rồi im bặt. Tiếng ngáy nhẹ, vang lên, đùng, đùng, đùng. Tô Hiểu gõ mạnh lên cửa sổ đóng kín, làm nam nhân suy yếu bừng tỉnh. Ngươi là người xứ khác sao? Xin cho ta chút nước, ta khát đến sắp ngạt thở, thân thể như muốn bốc cháy lên vậy. Lời nói lặp lại. Từ trong cửa sổ đóng kín truyền ra, chỉ qua vài giây, nam nhân suy yếu ấy lại quên mất cuộc nói chuyện trước đó. Chỗ ở cứu rỗi giáo đường ở đâu? Thật sự là quỷ keo kiệt. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, cứ đi vào trong trấn, không xa lắm đâu. Chỉ cần đi một đoạn sẽ tới, nhưng nhớ kỹ, nhìn vào sương mù vàng kim phía trên, chỉ có cứu rỗi giáo đường là nơi ở tạm của người xứ khác. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có chìa khóa của nơi đó. Chìa khóa có lẽ đang ở chỗ S. Laka, đừng đi tìm hắn. Hắn rất mạnh, tiếng ấy lại vang lên từ trong cửa sổ đóng kín. Dù cư dân của trấn nhỏ này không biến thành quái vật, nhưng ý thức của họ cũng mơ hồ. Một khi ngủ say, họ sẽ không nhớ được gì về những sự kiện vừa xảy ra. Tô Hiểu đem phần nước còn lại trong bình đổ vào cửa sổ đóng kín. Tiếng ngáy im bặt, thay vào đó là những tiếng nức nở rất thấp, sau một lúc lại vang lên những tiếng cười khẽ. Tô Hiểu tiếp tục tiến bước, lần này, hắn nhảy lên nóc nhà. Quả nhiên, sau vài trăm mét, trên một tòa giáo đường, với đỉnh nhọn, sương mù màu vàng kim bắt đầu từ từ bay ra, hắn xuyên qua giữa các kiến trúc, tiến về một quảng trường nhỏ. Ở nơi này, khắp nơi đều là hài cốt. Trong quảng trường, có mười mấy bậc thang đá rộng rãi, dẫn lên phía trên. Những bậc thang này dài chừng mấy chục mét, và trên đó rải rác những bộ xương trắng mặc áo giáp. Dễ dàng nhận thấy, nơi này đã từng xảy ra một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đi qua từng bậc thang đá, Tô Hiểu tiến đến trước một cánh cửa kim loại lớn, nằm trên cao, trên cửa, khắc hình mặt trời, màu đen ở bên trái, và mặt trăng tròn màu bạc ở bên phải. Tại vị trí cách mặt đất, một mét từ cánh cửa kim loại, có một lỗ để cắm chìa khóa. Tô Hiểu lấy chìa khóa mà hắn thu được từ người bất hủ, cắm vào lỗ, oanh long lòng. Hai cánh cửa kim loại đối diện bắt đầu rung lên, chậm rãi mở vào trong. Khe cửa mở rộng ra khoảng 2 mét, rồi dừng lại, nhắc nhở, liệp sát già đã mở ra cứu rỗi giáo đường. Đây là địa điểm an toàn duy nhất trong vận rủi trấn. Liệp sát già thành công mở ra cứu rỗi giáo đường, trừ phe mình khế ước giả. Những khế ước giả khác không thể vào cứu rỗi giáo đường. Nhắc nhở, liệp sát già đã thay thế số 12.059, khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ngươi sẽ nhận được thưởng từ nhiệm vụ chủ tuyến. Khi thấy loạt nhắc nhở này, tôi hiểu nhận ra, trước đây, nữ khế ước giả phe mình chỉ cần mở cửa, trong quá trình nhiệm vụ của đối phương, hẳn là giải quyết người bất hủ, rồi mở cửa cứu rỗi giáo đường, thế là nhiệm vụ đã hoàn thành. Những chuyện sau đó sẽ do Tô Hiểu tiếp nhận, và hắn có thể dùng quang ám hộ phù. Tô Hiểu không ngờ rằng, sau khi hoàn thành 150 điểm khảo hạch tường ngăn, hắn lại nhận được đãi ngộ như vậy. Nếu như vậy, trước khi tiến hành khảo hạch tường ngăn, nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai của hắn từ dưới lên, sẽ là giúp đỡ luân hồi nhạc viên đoạt lấy một vật gì đó. Sương mù nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ cứu rỗi giáo đường đã bị tàn phá nặng nề. Các bức tường bên ngoài rách nát không chịu nổi. Một mảng lớn nham thạch đã rơi ra, và một làn sương mù màu vàng kim, nhạt lượn lờ từ trên đỉnh giáo đường bay xuống. Ở trên cao nhất của giáo đường, một viên xương sọ được khảm vào tường, ánh sáng vàng kim từ đó tỏa ra, cửa lớn bằng kim loại của cứu rỗi giáo đường mở ra. Một luồng khí lạnh từ trong khe cửa bay ra. Sau một lúc, ánh sáng nến ấm áp bên trong, dần dần xua tan cái lạnh giá ấy. Tôi hiểu bước vào trong giáo đường, nơi này không có cấu trúc phức tạp, không gian hình tròn, ở trung tâm là một dãy bậc thang đá, những bậc thang này dần dần nâng cao lên, và ở trên cùng, một cây cột đá lớn gần 3 mét được dựng lên, từ dưới lên tận trần nhà, bảo đảm sự ổn định cho toàn bộ kiến trúc của giáo đường. Trên cột đá khắc đầy những tên, trong đó có một cái tên đặc biệt Ars là Ka, chính là người bất hủ. Ars là Ka, thủ vệ cửa, không tế bái thần linh, nguyện người bất hủ, một dòng chữ đơn giản, nhưng hàm chứa quá nhiều. Trong đó vừa có máu tanh của sự giết chóc, vừa có sự chúc phúc cuối cùng. Người bất hủ có thể trở nên càng mạnh mẽ, không cần phải chịu đựng sự ăn mòn của cổ thần chi lực. Điều kiện duy nhất là hắn phải đi tế bái thần linh. Làm như vậy đồng nghĩa với việc hắn đã khuất phục. Dưới tên của người bất hủ có một cái tên khác, trên cái tên ấy có nhiều vết nứt, chỉ nhìn thấy được một chữ ngục. Trên cột đá có quá nhiều tên, và hầu hết trong số chúng đều có vết nứt. Điều này chắc chắn liên quan đến việc tế bái thần linh, bởi vì tế bái thần linh đồng nghĩa với sự phản bội cứu rỗi giáo đường. Không còn nhìn vào những cột đá cao lớn, tôi hiểu, quay sang quan sát xung quanh. Nội thất của giáo đường có hình tròn, diện tích ước chừng vài trăm mét vuông. Trước bức tường xung quanh, từng pho tượng được bày biện. Những pho tượng này đều cao hơn 3 mét, tổng cộng có 14 tòa. Tất cả đều là hình nhân loại. Trong số 14 pho tượng ấy, có 13 pho đã bị hư hại, không phải phần đầu vỡ vụn, thì là nửa thân trên bị đánh nát. Pho tượng duy nhất còn nguyên vẹn ở phía sau, có một cánh cửa gỗ. Tôi hiểu, tiến lên trước, đẩy cửa gỗ ra, một lớp bụi nhẹ bay lên. Trong cửa gỗ là một căn phòng không lớn, bên trong có giường gỗ, tủ quần áo cùng các vật dụng sinh hoạt khác. Trên tường, một tấm đá màu trắng mút được khảm vào, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Căn phòng nhỏ có vẻ hơi lộn xộn, nhưng nếu sửa sang lại một chút thì đầy, cũng là một nơi nghỉ ngơi rất tốt, đủ ánh sáng, thông gió tốt, khô ráo, và nhiệt độ lại vừa phải. Tôi hiểu đóng lại cửa gỗ nhỏ, rồi hướng mắt nhìn về phía trong cùng của giáo đường. Ở đó có một bức tường đá hơi lõm vào, mặt ngoài vập vềnh như thạch anh thiên nhiên. Hắn tiến đến trước bức tường đá màu đen, một tay đặt lên bề mặt tường, cảm giác nóng rực từ bên trong truyền ra. Thứ này vô cùng kiên cố, không phải là không thể chém vỡ, nhưng cần tiêu tốn thời gian rất lâu. Nếu chỉ mỗi ngày chém vào bức tường này, chắc chắn phải mất vài ngày. Huống chi Tô Hiểu còn có nhiệm vụ thăm dò vận rủi chấn. Tô Hiểu liền tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, nhưng lập tức gặp phải một lực cản cực mạnh. Bức tường đá màu đen này không biết làm từ vật liệu gì, lại có thể ngăn chặn được xuyên thấu không gian. Tường đá màu đen phía sau có lẽ còn chứa đựng không ít không gian. Quan sát từ bên ngoài cứu rỗi giáo đường, tôi hiểu thấy chỗ ở của hắn chỉ chiếm 1/3 diện tích toàn bộ giáo đường, 2/3 còn lại là khu vực không thể tiến vào. Hiện tại trong cứu rỗi giáo đường chỉ có một pho tượng duy nhất và một cây cột đá to lớn. Cột đá này không thể động vào, bởi chính sự tồn tại của nó mới giữ cho cứu rỗi giáo đường là khu vực an toàn. Nếu cột đá rộng 3 mét này bị nứt vỡ, giáo đường sẽ không còn an toàn nữa. Tôi hiểu tiến đến trước pho tượng duy nhất còn nguyên vẹn. Pho tượng này có hình dáng nữ tính, mặc váy dài, tà váy xõa xuống mặt đất, tóc dài ngang eo buông thả sau lưng, buộc thành vài sợi, mỗi sợi tóc dài ở cuối đều có vòng tròn nhỏ, như một loại dây buộc nào đó. Trên nền móng của pho tượng có khắc một vài dòng chữ nhỏ: đừng giúp nàng tháo vòng tóc, trừ khi ngươi có thể cho nàng hiểu rõ hạnh phúc là gì. Không được phép khóc, đó chính là sứ mệnh của ngươi. Không thể khinh nhờn nàng, người ngoại lai. Đừng lợi dụng năng lực của nàng, coi nàng như một công cụ. Nhưng đừng khinh nhờn, nếu ngươi sinh ra lòng khinh thường, thợ rèn sẽ cho ngươi nếm thử hương vị của cuối sắt nóng. Cơn thịnh nộ của thợ rèn còn đáng sợ hơn cả cô nhi trong trấn nhỏ. Tôi hiểu dùng ngón tay gõ nhẹ lên pho tượng, cảm nhận được một chút sinh mệnh lực mờ ảo bên trong. Pho tượng này không thể sống lại, nhưng sinh mệnh khí tức bên trong nó mới là điều quan trọng. Việc đánh nát pho tượng không mang lại ích lợi gì. May mắn thay, tôi hiểu có một vật phẩm có thể sử dụng vào lúc này. Khi đánh bại Gru, tôi hiểu đã nhận được một khối phiến đá cứu rỗi. Tại nền móng chính diện dưới pho tượng có một lỗ khảm sẵn. Lấy phiến đá cứu rỗi ra, tôi hiểu ấn nó vào trong nền móng. và mặt trên của đá vừa vặn khớp với đường vân trên nền. Rắc, rắc, trên pho tượng đá xuất hiện những vết nứt, sau đó vỡ vụn ra. Một thân ảnh nhỏ yếu từ trong pho tượng lao về phía trước, tóc dài màu vàng nhạt rủ xuống, được mấy vòng tóc quấn lại như chiếc nhẫn. Thân ảnh mềm mại ấy lao thẳng vào người Tô Hiểu, hắn ngửi thấy một mùi kỳ lạ, như mùi bông vải phôi dưới ánh nắng. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác, vì khi hai đặc tính quang và thánh đạt đến mức độ giới hạn nào đó, khứu giác sẽ cảm nhận được thứ mùi đặc biệt này. Nhưng thực ra mùi này không tồn tại. Gầu, bố bố uông người thấy, nó khịt mũi, rõ ràng là rất thích cái mùi này. Nữ nhân vốn bị giam giữ trong tượng, lúc này, đảo ngã vào người Tô Hiểu, hắn vội vã bắt lấy cổ váy của nàng. Nữ nhân này có vẻ ngoài rất giống với pho tượng, mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, buông thõng xuống đất, tóc dài màu vàng kim nhạt xõa xuống eo, phần cuối tóc được vòng tóc quấn lại. Tuy nhiên, nàng nhìn không giống nữ tu sĩ, Tô Hiểu hơi nghi, hoặc vì khi hắn nhận được phiến đá cứu rỗi, hệ thống đã ghi nhận là nữ tu sĩ, nhưng nhìn nữ nhân này, rõ ràng nàng không giống nhiều một nữ tu sĩ. Uy, tỉnh lại đi, Tô Hiểu vỗ vỗ vào má của nàng. Con ngươi của nữ nhân dần dần mở ra, đầu tiên là một chút mơ hồ, nhưng sau đó, thần thái trong mắt nàng rõ ràng hơn. Người đã tiêu hao phiến đá cứu rỗi, nữ tu sĩ, thánh nữ, cứu rỗi nữ tế ti, người đã tỉnh lại thánh nữ, nhắc nhở, người không thể tỉnh lại nữ tu sĩ, hoặc cứu rỗi nữ tế ti. Nữ tu sĩ biết được rất nhiều bí mật, không thể rời khỏi cứu rỗi giáo đường, nữ tế ti, có thể trợ giúp trong chiến đấu. Sức chiến đấu cao hơn liệp sát giả 11,6%. Có thể rời khỏi cứu rỗi giáo đường, thánh nữ, không có sức chiến đấu, biết được ít bí mật, không bị cổ thần chi lực ăn mòn. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu không có biểu hiện gì khác lạ. Nhưng Bài Hà lại trừng mắt nhìn, phiến đá cứu rỗi có thể tỉnh lại một trong ba tượng, nữ tu sĩ, nữ tế ti, hoặc thánh nữ, nữ tu sĩ thường tuổi đã hơn 50. Tuy người già có thể như hoa cúc, nhưng họ biết rất nhiều điều, hơn 70% bí mật của vận rủi chấn đều nằm trong tay nữ tu sĩ. Nữ tế ti thì đã già hơn, thuộc loại lão thái bà, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn mạnh hơn Tô Hiểu một chút, nàng ta là một chiến binh bạo liệt, có thể đơn đấu với người bất hủ mà không gặp vấn đề gì. Còn thánh nữ, dung mạo quả thật xinh đẹp, nhưng nàng lại không biết nhiều bí mật như nữ tu sĩ, cũng không mạnh mẽ như nữ tế ti trong chiến đấu. Sức chiến đấu không phải điều quan trọng, ta chủ yếu tôn trọng những người cao tuổi. Bà Hà lại bắt đầu nói lời cợt nhả, nhưng Tô Hiểu không để ý đến hắn, tiếp tục xem xét thông báo. Người đã tỉnh lại thánh nữ, người đạt được 50 điểm danh vọng cứu rỗi giáo đường. Nhắc nhở, xin chớ thương tổn thánh nữ, nếu ngươi giết chết thánh nữ, danh vọng của ngươi tại cứu rỗi giáo đường sẽ giảm 84.000 điểm, đạt tới mức vĩnh cửu cửu hận. Hiện tại danh vọng của ngươi tại cứu rỗi giáo đường 50 điểm, vì mị lực thuộc tính của liệt sát giả quá thấp, ngươi không thể thông qua việc tiêu hao danh vọng tại cứu rỗi giáo đường để nâng cấp danh vọng. Danh vọng tại cứu rỗi giáo đường có thể dùng để đổi lấy những vật phẩm hy hữu, chưa mở khu vực đặc biệt trong cứu rỗi giáo đường. Hiện tại không thể tiến hành trao đổi. Khi thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu có chút khó hiểu về tình huống của mình trong cứu rỗi giáo đường. Hiện tại, mị lực thuộc tính của hắn quá thấp, khiến hắn không thể nâng cao cấp bậc danh vọng. Tuy vậy, hắn vẫn có thể đạt được danh vọng chỉ bình thường và giao tiếp với những người trong cứu rỗi giáo đường một cách bình thường. Trong cứu rỗi giáo đường, thánh nữ đứng lên, nàng đầu tiên nhẹ nhàng khom người thi lễ với Tô Hiểu, rồi bước về phía cột đá ở trung tâm giáo đường. Thánh nữ quỳ xuống trước cột đá, hai tay nàng chắp lại trước ngực, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đại nhân, xin cho ta biết tên của ngài, nếu ngài không muốn ta biết, xin tha thứ cho sự mạo phạm của ta. Thanh âm của thánh nữ không lớn, nhưng lại rất nhẹ nhàng và ôn hòa. Kokolin, Biakuya, dùng đao là được. Những thứ này đều có thể. Dùng đao, Kokolin, Biaku, đại nhân. Thánh nữ nói rất thành thật, và còn nhắc đến đầy đủ tên của hắn. Quá dài. Byakuya đại nhân, tôi hiểu đáp lại. Đừng thêm. Đại nhân, nghe kỳ quái. Thật có lỗi. Byakuya đại nhân, ta không làm được. Thánh nữ vẫn quỳ trước cột đá. Một mực quay lưng về phía Tô Hiểu. Rõ ràng là nàng rất tín nhiệm hắn, cùng với nữ tu sĩ đại nhân tế tự nữ sĩ mà nói. Sự trợ giúp, ta có thể cho ngài thật sự rất ít, ta thật có lỗi. Ngài tỉnh lại phải nhìn thấy ta, một kẻ ngu dốt như vậy, thật có lỗi. Trên khuôn mặt thánh nữ lan dài những giọt nước mắt, nàng đau đớn đọc tên trên cột đá. Những tên đó đều là những người đã chết, vì chống lại số mệnh. Dù biết rằng cái chết là điều tất yếu, nhưng vẫn liều chết dãy rủa. So với thế giới thử quang của Vu Sư, Lauren và Ghost, tình hình của cứu rỗi giáo đường có thể nói là tuyệt vọng. Ít nhất ba người thử quang còn có cơ hội chống lại. Dù thất bại, nhưng họ vẫn có thể thông qua nỗ lực của bản thân mà tiếp cận được cổ thần bản thể. Mặc dù không thành công, nhưng ít nhất cũng có tia hy vọng chiến thắng. Cứu rỗi giáo đường bên này, hy vọng dù nhỏ bé, cũng chẳng thể nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là đi tế bái cổ thần, hai là ở trong cứu rỗi giáo đường mà chờ chết, phản kháng. Lấy gì mà phản kháng? Cổ thần chỉ phóng ra cổ thần chi lực mà thôi, khiến vận rủi chấn trở thành bộ dạng như hiện tại. Nếu cổ thần thật sự muốn làm gì, chỉ cần một chút là có thể biến vận rủi chấn thành bình địa. Tôi hiểu quay ánh mắt về phía thánh nữ, sử đồ chi nhãn mở ra, bắt đầu dò xét. Đây là đơn vị đặc thù, không cần trí lực phán định, đã đạt được 100% tư liệu, tên gọi, thánh nữ, thuộc loại, nhân loại HP, 72%, do bị tẩy lễ vĩnh cửu tổn thương, HP tối đa giảm xuống 28%, thánh tâm trí lực, 35.200 gạch, chéo 35.200 điểm lực lượng, 12, lúc ban đầu 162, điểm thuộc tính chân thực, trong quá trình tẩy lễ bị cắt giảm mạnh, nhanh nhẹn, 10. Lúc ban đầu 171, điểm thuộc tính chân thực, trong quá trình tẩy lễ bị cắt giảm mạnh. Thể lực, 9. Lúc ban đầu 131 điểm thuộc tính chân thực, trong quá trình tẩy lễ bị cắt giảm mạnh. Trí lực, 172, thuộc tính chân thực, mị lực, 169, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, tâm trí ý chí, bị động. Level, 65, thành nữ, lấy tâm linh làm, vật chứa, thừa nhận trí lực. Vượt xa khả năng chịu đựng của cơ thể, nhắc nhở. Đây là năng lực được giao phó trong quá trình tẩy lễ. Kỹ năng 2, tán thành của thánh thương, bị động, level 75, người sử dụng thánh thương trời sinh không từng làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào, nhắc nhở. Thánh nữ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu quả khống chế cấp 7 hoặc dưới cấp 7, nhắc nhở. Thánh thương uy lực tăng lên 673%. Đồng thời có thể giải trừ thánh thương 7 tầng phong ấn, tầng 7, là hình thái cuối cùng, nhắc nhở, năng lực này đã bị, tẩy lễ, ảnh hưởng, các hiệu quả gia trì đã mất đi. Kỹ năng 3, Quảng Dũ Phục Tô, chủ động, level 72, có thể trị liệu cho quân mình. Trong quá trình trị liệu, mỗi giây sẽ khôi phục từ 1.700 đến 2.600 điểm HP cao, đồng thời chữa trị các tổn thương cơ quan nội tạng, một chút tổn thương não. Gãy xương, tổn thương nghiêm trọng như xuyên thấu hoặc chạm ký. Nhắc nhở, năng lực này không thể phục hồi tứ chi, không trọn vẹn. Nhắc nhở, mỗi giây năng lực này tiêu hao 500 điểm thánh tâm chi lực, mỗi lần trị liệu có thể duy trì tối đa 60 giây. Nhắc nhở, năng lực này đã bị tẩy lễ giao phó, thánh nữ có tư liệu vô cùng sâu xả, chưa bị tẩy lễ thì rất mạnh mẽ, nhưng sau khi bị tẩy lễ, lực lượng nhanh nhẹn và thể lực của nàng đều giảm sút mạnh, đến mức có thể nói rằng nàng ở cấp 7 thế giới sẽ rất yếu đuối. Điều này không phải là khoa trương, tán thành của thánh thương cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin. Năng lực giới thiệu có nói rằng thánh nữ chưa từng làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào, nhưng lại có những thứ rõ ràng không phải sinh linh, ví dụ như dân chúng trong vận rủi chấn. Cảm giác mà thánh nữ đem lại là nàng giống như bị cưỡng chế chuyển chức thành vũ em, khả năng trị liệu của nàng rất mạnh mẽ. Chỉ cần đối phương chưa chết, nàng đều có thể cứu chữa. Tôi hiểu hiện tại có ba mục đích chính. Khi thăm dò vận rủi chấn, hắn đồng thời đã đạt được khu vực trung tâm của vận rủi chấn. nơi có cho tàn lò luyện, giải quyết xong, tử vong nhạc viên sát nhân phong. Có thể sẽ gặp phải đối phương trong vận rủi chấn, không thể xác định chính xác thời gian, nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy. Sẽ gặp phải sự tấn công bất ngờ từ đối phương, mở ra tường đá màu đen, trong cứu rỗi giáo đường. Trong 2/3 khu vực còn lại của giáo đường, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ đáng giá. Những việc này, hắn cần phải làm từng bước một. Hắn ưu tiên xử lý sát nhân phong trước. Lúc này, có thể suy nghĩ đến việc xuất phát từ khu vực trung tâm của vận rủi chấn để tìm kiếm cho tàn lò luyện. Dù sao sát nhân phong mục tiêu chính cũng là cho tàn lò luyện, còn về việc mở ra tường đá màu đen trong giáo đường, điều này có thể để sau. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ này, có thể tiến triển thêm trong nhiệm vụ chủ tuyến. Tạm thời, hắn quyết định thăm dò và tìm kiếm tung tích của sát nhân phong. Sau khi có được mục tiêu rõ ràng, sẽ hành động tiếp. Hắn ngồi xuống bậc thang hình vòng, trước cửa gỗ nhỏ, thánh nữ, Byakuya đại nhân. Ta ở đây, ngươi có từng gặp thần trong tiểu trấn không? Thánh nữ hơi gật đầu, vẻ mặt không có thay đổi quá nhiều. Cứu rỗi giáo đường, từ cổ thần nhận được không ít thứ tốt a. Thật có lỗi, Byakuya đại nhân, ta không hiểu ý của ngài. Thánh nữ có chút nghi hoặc, nàng thật sự không hiểu, chứ không phải là đang ngụy trang. Vậy từ mặt nào có thể mở ra? Sis Erman, đại nhân vòng tay, có thể mở ra thạch tinh tường. Vị đại nhân đó đang canh giữ cho tàn lò luyện, đã lâu không quay lại giáo đường. Sis Erman, đại nhân vóc dáng khá thấp bé. Nếu ngươi gặp được hắn, xin đừng giễu cợt thân hình của hắn. Thánh nữ biết rõ mọi chuyện, cho tàn lò luyện không dễ cầm, nhưng nghe lời thánh nữ, tựa hồ cũng không quá khó khăn. Sis Erman cũng là người của cứu rỗi giáo đường. Nếu đem việc này giao cho Sis Erman đại nhân, hắn sẽ chuyển cho tàn lò luyện cho Byakuya đại nhân. Chân nhỏ này bị vận rủi bao phủ, lò luyện đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thánh nữ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng kiểu cũ. Sợi xích đồng hồ bằng vàng ròng đã đứt, trên nắp sau đồng hồ khắc mấy chữ: Laka, Sis Erman, thợ rèn. Laka là người bất hủ, Sis Erman là người thủ lò, còn thợ rèn thì tạm thời chưa gặp. Thánh nữ dặn dò rằng, đi theo phố xám tội về phía bắc, sẽ gặp Sis Erman đại nhân. Thánh nữ ngồi tựa lưng vào cột đá, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Sau một lúc nàng bắt đầu phật phù buồn ngủ, trong giấc mộng, đôi mi của nàng khẽ run rẩy, thân thể dần co lại như đang cuộn mình. Mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi, cầm chiếc đồng hồ bỏ túi này, đi tìm Sis Erman sẽ có thể lấy được cho tàn lò luyện. Tôi hiểu rồi, phải cứu rỗi giáo đường. Bố bố uông, à mỗ, bà Ha theo sát phía sau, dựa theo phương hướng mà thánh nữ đã chỉ. Tôi hiểu, xuyên qua quảng trường nhỏ, rồi tiến vào phố xám tội. Phố xám tội rộng khoảng 10 mấy mét. Hai bên phố là những công trình tàn phá nặng nề, đa số đã sụp đổ. Trên mặt đất, phiến đá vương đầy lá khô và vết máu khô, đã chuyển màu đen. Nhìn quanh, hắn thấy trên con phố xám tội, hầu hết là những cư dân trong trấn đang quỳ gối, quần áo họ rách dưới, thân thể chỉ còn da bọc xương. Trong tay mỗi người đều cầm một cây roi sắt đầy gai nhọn. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu tựa hồ có thể hình dung ra được cảnh tượng mấy trăm năm trước, hoặc có lẽ là còn lâu hơn nữa, khi cổ thần chi lực bắt đầu ăn mòn ngôi trấn nhỏ này. Các cư dân trong trấn bắt đầu trở nên bất thường, có kẻ điên cuồng, có người trên thân mọc ra xúc tu màu đen. Thầy thuốc không có cách nào cứu chữa, cứu rỗi giáo hội, tín ngưỡng của thiện lương thần linh cũng bất lực trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó. Cư dân của trấn nhỏ quỳ xuống trên con phố, dùng roi sắt, cây nhọn quất lên lưng mình. Hy vọng qua hành động này, họ có thể sám hối và cầu xin sự tha thứ từ một tồn tại mà họ không thấy, không biết tôn danh là gì. Mặc dù họ chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, các cư dân trong trấn nhỏ đang quỳ sám hối trên phố, không phát ra một tiếng động, giống như đã chết. Quỳ thành mười mấy hàng ngày ngắn, Tô Hiểu từ giữa những cư dân đó bước qua, lặng lẽ tiến về phía trước. Trấn vận rủi không nguy hiểm như hắn tưởng tượng, phần phía trước đã đầy rẫy nguy hiểm, còn khu vực nửa sau là nơi cổ thần chi lực ăn mòn mạnh mẽ. Nếu tiến vào đó, quang ám hộ phủ chỉ có thể duy trì một giờ đồng hồ, sau đó phải tái nạp năng lượng, đi được mười mấy mét. Tô Hiểu chợt nghe thấy một tiếng két giòn, hắn lập tức dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một cư dân trấn nhỏ đang quỳ trên mặt đất. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đục ngô, máu nâu nhạt đang nhìn về phía hắn. Cư dân trấn nhỏ phát ra tiếng gầm khàn khàn, tiếng gầm này làm kích động những cư dân khác, tất cả đồng loạt đứng lên, rồi lại phát ra tiếng gầm. Ngay lúc bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tất cả cư dân trong trấn đều vùng roi sắt ngắn lên, quật mạnh vào sau lưng mình hai cái, rồi lại quỳ xuống đất. Đường, đường, đương chuông, từ tháp cổ ở trung tâm, tiểu trấn vang lên. Thấy cảnh tượng này, cánh của bà Ho vừa mới dương lên lại hạ xuống, nó tưởng rằng sẽ có cuộc chiến, nhưng không ngờ những cư dân này chỉ gầm lên hai tiếng rồi lại lặng im. Tô Hiểu tiếp tục tiến bước, những cư dân này dường như đã trở thành loài thực vật. Chỉ cần không chủ động xâm phạm vào họ, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua phố xám tội, một đạo tường cao xuất hiện ở một km bên ngoài. Nơi đó chính là địa phương thánh nữ đã nói, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Không đi được bao xa, Tô Hiểu liền ẩn thân bên cạnh một tòa lầu đá. Trên đường phố không quá rộng, một đám dân trấn nhỏ mang theo các loại vũ khí đi tới. Sau khi dò xét, Tô Hiểu biết được rằng những người này là dân trấn cuồng loạn, chỉ cần tiến gần đến bọn họ trong phạm vi nhất định, chúng liền sẽ xông lên, không chết, không thôi. Dân trấn cuồng loạn, rất khó đối phó. Bọn chúng có chiến lực bình quân ở cấp 7. Hơn nữa, sau khi chết, sẽ phát nổ mạnh, tạo thành phạm vi hỏa hệ ăn mòn thương tổn tới 70 mét. Cường độ công kích lên tới 2.300 đến 2.700 điểm. Loại hỏa hệ ăn mòn thương tổn này chịu đựng một lần còn không sao, nhưng nếu trong vài phút phải chịu nhiều lần, mức độ ăn mòn sẽ tích lũy. Sau 5-6 lần, khi dân chấn cuồng lạ tự bạo trước khi chết, một lần sẽ tạo thành tối đa 5.200 điểm hỏa hệ ăn mòn thương tổn. Vài tên dân chấn cuồng loạn thì dễ đối phó, nhưng nếu số lượng vượt quá 50 tên, phải cẩn thận ứng phó. Khi số lượng vượt qua 100 tên, phải mau chóng rút lui. Loại quy mô này của dân chấn cuồng loạn, khi thực sự giao chiến, còn khó đối phó hơn cả người bất hủ. Mục đích của Tô Hiểu là thăm dò và đạt được cho tàn lò luyện. Tạm thời hắn không có ý định dọn dẹp đám dân chấn cuồng loạn, trừ phi địa hình cực kỳ thuận lợi. Kẻ đám hơn 10 tên dân chấn cuồng loạn này bước đi không được linh hoạt, khi di chuyển có chút khập khiễng. Tuy nhiên, đừng bị dáng vẻ của chúng lừa gạt, một khi giao chiến, tốc độ của bọn chúng cũng không chậm. Sau vài phút, khi đám dân chấn cuồng loạn đã đi xa, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía tường cao. Sau khi tránh được 6 tên dân chấn điên cuồng, hắn đến gần tường cao. Dọc theo con đường này, ngoài đám dân chấn cuồng loạn, hắn còn gặp một loài quái vật khác, hình thù cao chừng 7-8 mét, thân thể đầy gai nhọn, giống như cây thụ cự nhân, nhưng lại có hai cái đầu lâu chó săn với bộ da xám, trên lưng đeo giỏ sắt lớn, đang vận chuyển than đá cho đám dân chấn điên loạn. Tường cao trước mặt cao chừng mười mấy mét, hình vuông, vây quanh một khu vực rộng lớn bên trong. Người lùn, Zis Erman, hình như đang đứng trên tường cao đó. Cửa tường đã lâu không được bảo dưỡng, đã gỉ sét. Tô Hiểu dùng tay không leo lên, động tác nhẹ nhàng. Khi lên đến tường cao, Tô Hiểu nhận thấy tường này rộng khoảng 6 đến 7 mét. Dưới sự bao vây của 4 bức tường, khu vực hình vuông ở trung tâm hoàn toàn tối đen, giống như một cái hô lớn. Tiến sâu vào tường cao, Tô Hiểu tìm thấy một chiếc ghế gỗ. Xung quanh chiếc ghế là những mảnh vỡ bình rượu và một bộ xương chỉ còn lại nửa thân dưới. So với người bình thường, nửa thân dưới của bộ xương này ngắn hơn rất nhiều. Có lẽ đó là của người lùn Zis Erman. Hắn có thể đá chết ngay tại đây, là người thủ lò, không thể rời khỏi nơi này. Đây có lẽ là mệnh lệnh cuối cùng mà cứu rỗi giáo đường giao cho hắn, trừ phi có bất ngờ xảy ra. Tô Hiểu nhìn về phía vùng tối mà tường cao vây quanh, suy nghĩ một lúc, rồi ném chiếc đồng hồ bỏ túi vàng ròng. Và trong bóng tối đó, lạch cạch một tiếng, đồng hồ bỏ túi bị vật gì đó cứng táp đỡ lấy, bóng tối giữa những bức tường cao dâng lên rồi từ từ tan biến. Trong mắt thánh nữ, Sis Ermen lại là kẻ lùn sao? Bà Hà Chỉ kinh thấy cảnh tượng phía sau bức tường cao, lập tức giang cánh bay lên không trung. Khi bóng tối tàn hết, một bộ xương khô khổng lồ xuất hiện trong bức tường, chỉ còn nửa thân trên, những chiếc xương sườn lộ rõ, xương cánh tay rộng hơn một mét, trên chiếc đầu lâu lớn bằng một căn phòng, có một lỗ hổng. Ầm ầm, bộ xương khô khổng lồ dùng hai tay chống đỡ, từ trong tường đứng dậy, nó chậm rãi đưa tay lên, nhìn đồng hồ bỏ túi treo trên ngón tay. Đồng hồ đen kịt, ngọn lửa đỏ rực như thiêu đốt, bộ xương khô cao chừng hơn 20 mét. Đây là khi nó chỉ còn nửa thân trên, trên tường cao. Tôi hiểu liếc nhìn xuống nơi không có nửa người dưới. Bộ xương này có lẽ chính là kẻ lùn Sis Ermen. Một viên cầu đen kịt nằm trong xương sườn bộ xương khổng lồ. Viên cầu này xung quanh bọc lấy cơ bắp đỏ tươi, đập mạnh như một trái tim đang đập. Gầu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, rồi nhảy xuống từ tường cao. Trước khi tiếp đất, nó còn nghĩ rằng nhất định sẽ có thể giao tiếp được với kẻ lùn Sis Ermen. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, mị lực của nó không có tác dụng, xem ra vẫn phải dùng đến võ lực thì đáng tin cậy hơn. Xương tay của xương khô cỡ lớn nắm chặt, đồng hồ bỏ túi bị hắn bóp nát. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Sau một khắc, xương khô cỡ lớn đột ngột đưa tay lên, nắm chặt thanh quyền rồi nện xuống. Một tiếng oanh, đá vụn văng tứ phía, tường cao bị đập thủng một lỗ. Trong khi đá vụn bay tứ tung, Tô Hiểu nhảy lên không trung, tay cầm đao. Bốn mặt của tường cao vuông vức này tuyệt đối không thể bị phá hủy hoàn toàn. Đây là điểm đứng của hắn. Xương khô cỡ lớn quá cao lớn, điểm yếu hẳn là cái đầu lâu và khu vực xương sườn đen kịt. Tô Hiểu vừa bước lên tường, lập tức lao nhanh về phía trước. Địch nhân nguyên bản là cấp 7 boss, lại thêm sự chênh lệch về hình thể và lực lượng, cơ hội thắng khi đối đầu trực tiếp chỉ dưới 5%. Bùm, thanh đao kêu vàng. Tô Hiểu vừa chạy vừa chém ra đao mang. Đao mang chém vào đầu lâu của xương khô cỡ lớn, mảnh xương văng ra tứ phía, nhưng không thể xuyên thủng, chỉ làm tổn thương bề ngoài. Tiếng xé gió từ trên cao đánh úp xuống. Tô Hiểu nhận ra toàn bộ tình huống, hắn lập tức nhảy nghiêng sang một bên, tránh cú đánh của cánh tay xương lớn dài gần 20 mét. Đùng, cánh tay xương lớn đập mạnh vào tường cao, tạo ra một lỗ thủng lớn. Tô Hiểu nhờ vào lực đẩy từ cánh tay xương lớn mà dừng lại trong nháy mắt, rồi thuận thế nhảy lên, lao nhanh về phía đầu lâu của xương khô cỡ lớn. Hắc đạo đao, thanh quỷ, đao mang màu xanh lam phóng ra, chém mạnh vào đầu lâu của xương khô cỡ lớn. Một tiếng cảnh cạch vang lên, đầu lâu của xương khô bị ngửa ra sau, xương cốt vỡ nát, vàng tùng tóe khắp nơi. Giống, xương khô cỡ lớn gào thét một tiếng, tầng tầng sóng khí màu đen nhạt khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu cảm thấy trong tai vang lên một tiếng ong ong, toàn thân hắn như bị rút hết sức lực, thân thể vô lực rơi xuống. Từ trên cánh tay xương lớn rơi thẳng xuống đất, một bàn tay khổng lồ bằng xương chộp lấy, tàn ảnh màu trắng thoáng qua, nắm lấy Tô Hiểu đang rơi xuống. Nhận đạo đào, tuyệt ảnh, ánh sáng màu lam nhỏ bé trong kẽ bàn tay của xương khô cỡ lớn khuếch tán ra. Đinh đinh đinh, ba tiếng chạm kích thanh thúy vang lên. Bàn tay của xương khô cỡ lớn bỗng nhiên nát vụn vỡ ra từng mảnh. Tô Hiểu lập tức kéo cánh tay lại, phóng một cỗ sóng khí về phía trong mắt của xương khô cỡ lớn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh thấp bé bất ngờ nhảy ra từ trong đồng diễm của trong mắt xương khô. Người này tay cầm một thanh trượng đào, lao về phía Tô Hiểu. Trảm long thiểm đâm về phía đầu lâu của thân ảnh thấp bé, trong khi trượng đao của đối phương lại nhằm vào yết hầu của Tô Hiểu. Tất cả dường như bỗng chốc trở nên chậm lại trong khoảnh khắc này. Xương khô cỡ lớn cứng đờ tại chỗ. Một đạo thân ảnh thấp bé từ trong đám xương khô lao ra, tay cầm một thanh trượng đao. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên phía trước. Đôi mắt của xương khô cỡ lớn nhìn về phía hắn, thân ảnh thấp bé xuất hiện đột ngột, khiến người ta khó lòng phản ứng kịp. Hắn dựa vào đám xương khô để che giấu khí tức của mình, làm cho đối phương không dễ nhận ra. Tôi hiểu chỉ còn cách thân ảnh thấp bé chưa đến 2 mét, cảm nhận được sự đau đớn từ cổ họng truyền đến. Nếu tiếp tục như vậy, trượng đao của đối phương sẽ đâm thủng cổ hắn, nhưng hắn cũng có thể đâm thủng đầu đối phương. Cả hai không hề rút máu, chỉ đơn giản là đan xen mà qua. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Lúc này, hắn đã đứng trên xương trắng, ngay chỗ trong mắt của xương khô cỡ lớn, thân ảnh thấp bé rời xuống đất. Xung quanh là những bức tường cao vây quanh, hắn chỉ cao khoảng 1m5, trên hông treo đủ loại đồ trang sức hoàng kim, giá đường tài xài. Thân ảnh thấp bé vung trượng đao, đôi mắt hắn không hề mờ đục, chỉ có sự phẫn nộ. Tô Hiểu không nói gì, thấy nam nhân thấp bé này và nghe thấy câu giáo đường tay xài, trong lòng hắn mọi nghi ngờ dần được giải đáp, thậm chí có cảm giác như vận rủi chấn này ẩn chứa một sự thật lớn lao. Hắn biết giờ không cần tiếp tục chiến đấu nữa, hắn đã có cách đối phó với xương khô cỡ lớn này và cả nam nhân thấp bé kia. Xương khô cỡ lớn không phải là do người lùn dí Ermin chuyển hóa. Dưới chân tường cao, nam nhân thấp bé kia chính là Ziz Ermin, còn phần hài cốt nửa thân mà Tô Hiểu thấy trên tường cao, đó là do Ziz Ermin cố ý tạo ra, để người khác hiểu lầm rằng, hắn cũng bị cổ thần chi lực ăn mòn hoàn toàn, biến thành xương khô cỡ lớn. Ziz Ermin là một thiên tài. Xương khô cỡ lớn này do hắn dùng hài cốt của cư dân trong trấn để xây dựng, sau đó tại bên trong, hắn đã dung nhập cổ thần chi lực. Ziz Ermin là một trong số ít người trong vận rủi chấn biết rõ sự thật về tình huống hiện tại. Vì vậy, hắn sợ hãi, sợ rằng có ai đó trong cứu rỗi giáo đường phát hiện ra sự thật này. Cứu rỗi giáo đường có mục đích đối kháng với cổ thần chi lực và cứu vớt vận rủi chấn, phục hồi lại dáng vẻ ban đầu của nó. Thánh nữ và thợ rèn đều có tín niệm này. Nhưng trong giáo đường lại có những kẻ không như vậy. Nữ tu sĩ đã chết, nghe được những lời của Tô Hiểu, tay của Ziz Ermin nắm chặt trượng đao, run lên. Nếu như quan sát kỹ, có thể thấy, gân xanh trên cổ hắn đã nhô lên, còn ánh mắt của hắn bị một chiếc mặt nạ màu ám kim che khuất. Tô Hiểu ngồi trên tròng mắt của xương khô cỡ lớn, trong tay chảm long thiểm đã thu lại vào vỏ. Hắn không cần tiếp tục giao chiến nữa, tình huống của vận rủi chấn giống như một câu đố, hoặc là phải giải mã, hoặc là dùng sức mạnh thô bạo mà phá bỏ. Với độ khó của thế giới này, ở cấp độ 67, vận rủi chấn rõ ràng là đã đạt mức khó cao nhất. Nếu muốn đối đầu mạnh mẽ, người bất hủ đã rất khó mà chiến thắng, đối diện với Ziz Ermin. Chỉ có thể rút lui và thay đổi chiến lược, tay cầm trượng đao. Ziz Ermin nhìn Tô Hiểu, trong mắt lộ rõ sự nghi hoặc, người ngoại lai này đã gia nhập cứu rỗi giáo hội, cũng là tài xài của kẻ kia. Vậy mà sao lại đột nhiên ngừng đánh? Nữ tu sĩ kia chết rất thảm, khi còn trong pho tượng, bị người ta đánh nát cùng với cả pho tượng. Tô Hiểu trong miệng phun ra một làn khói xanh nhạt, vận rủi chấn không phải là nơi hắn hiện tại có thể tùy tiện xông vào. Nếu không, sau khi nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ tư kết thúc, luân hồi nhạc viên đã không mở ra khe hở và cũng không chào cho hắn quang ám hộ phù như một phần thưởng. Thậm chí, nữ khế ước giả mở đường cho kẻ kia cũng chỉ vì lý do này mà tiến vào quang ám thế giới. Nhiệm vụ của nàng chỉ là mở đường cho hắn, còn về phần những vật phẩm hắn sẽ thu thập tại vận rủi chấn, đó chính là để hoàn thành 150 điểm tường ngăn khảo hạch. 150 điểm tường ngăn khảo hạch chỉ có thể đạt được bằng chiến lực của chính hắn. Trước đó, hắn cũng không nhất thiết phải liều mạng, chỉ cần thao gỡ được những lớp mê muội, hắn không cần phải đối đầu với đại bộ phận các boss cấp 7 trong vận rủi chấn. Lợi nhuận thực sự sẽ rất cao, nhưng hắn phải đạt được cấp 7, đồng thời tích lũy thực lực trong một khoảng thời gian nhất định mới có thể làm được. Dị thần tay sai, Ziz Ermin ngửa đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong mắt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Hắn đã một mực sống trong đồng diễm của xương kho cỡ lớn, ngủ say để duy trì lý trí. Người bất hủ đã chết là ca, trong mắt Ziz Ermin xuất hiện một tia thương cảm, nhưng rất nhanh liền tan biến. Mọi chuyện đã qua quá lâu, người bất hủ bị ăn mòn, đó là điều không thể tránh khỏi. Nội bộ giáo đường bị bức tường thạch tinh phong tỏa, ta không đoán sai, bạn tốt của ngươi, tên thợ rèn, chính là ở sau bức tường kia. Ngươi, ta sẽ nói tiếp, ngươi cứ lắng nghe. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, trăng sáng và mặt trời vẫn đồng thời hiện diện. Tuy nhiên, ánh sáng của mặt trời sáng chói hơn, rực rỡ hơn ánh trăng. Dựa theo kế hoạch của kẻ nào đó, sau khi giết chết Elavois, Crew, ngươi sẽ nhận được phiến đá cứu rỗi. Tiến theo con đường điều tra này, ngươi sẽ tìm ra được lăng mộ của Alcas Đại Đế. Nơi đó là phương pháp tiến vào vận rủi chấn. Alcas Đại Đế, chú Lunzis nhìn Tô Hiểu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc trong chốc lát, rồi đột nhiên nhớ ra, đúng là có một thành viên như vậy trong giáo đường, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước. Nếu như không lầm, hắn chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Tôi hiểu hiểu rõ rất nhiều điều sau khi nghe được lời nói của thánh nữ và câu nói giáo đường tay sai của Zeus, tất cả đã trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Về biến cố ban đầu của vận rủi chấn tạm thời không bàn đến, chỉ xét về vận rủi chấn bị cổ thần chi lực ăn mòn về sau, kế hoạch mà ai đó đã bố trí, Alcas Đại Đế và Elavois Crew đều là những nhân vật có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với thế giới bên ngoài. Một người đã thành lập Quang Ám Đế Quốc, người còn lại đã tiêu diệt bốn phương quốc. Tuy nhiên, trong kế hoạch của ai đó tại vận rủi chấn, hai người này chỉ là những quân cờ, không phải là yếu tố quan trọng, mà là nền tảng cho những quân cờ khác. Người này hiện đang ở trong cứu rỗi giáo đường, và là người ở sâu nhất trong giáo đường. Tên của hắn đã sớm bị mọi người quên lãng. Nếu không phải thánh nữ đã cầu cứu Tô Hiểu, hắn có lẽ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Quả thật, thánh nữ đang cầu cứu, nhưng nàng có rất nhiều chuyện, không dám nói rõ, chỉ mơ hồ đề cập đến một danh xưng đại chủ giáo. Vào ngàn năm trước, đại chủ giáo đã cố ý giúp Alcas Đại Đế nhận được sức mạnh tại vận rủi chấn, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ từ cứu rỗi giáo đường. Alcas đã thành công xây dựng Quang Ám Đế Quốc bên ngoài. Đại chủ giáo bất tử, hắn có rất nhiều thời gian, và Alcas Đại Đế chỉ là một quân cờ mà hắn tuyển chọn sau nhiều năm. Đại chủ giáo cần sự bình định từ ngoại giới, và lúc này mới có thể xuất hiện những cường giả đến vận rủi chấn giúp hắn thực hiện kế hoạch. Người này chính là lão gia gia đầy hiểm độc. Nhiều năm sau, một bí văn khổng lồ đã xuất hiện, đây chính là do đại chủ giáo tạo ra. Vận rủi chấn cũng do hắn xây dựng. Bí văn vốn là vật thuộc về cổ thần, lại qua một thời gian dài, một tổ chức truyền thừa ngàn năm đã xuất hiện, và thủ lĩnh của tổ chức này tên là Elavois Crew. Tổ chức của Crew rất thần bí, vì đây chính là tổ chức mà đại chủ giáo thành lập. Liệp Lang tộc chỉ là một lớp ngụy trang, khiến sự tồn tại của đại chủ giáo càng thêm bí ẩn. Đại chủ giáo hiện đang ở trong cứu rỗi giáo đường, không thể bước ra khỏi đó, nhưng hắn lại dùng một phương pháp nào đó, lấy tinh thần thể phá vỡ hắc ám, đi ra ngoại giới. Đại chủ giáo, một phần vì nhàm chán, một phần vì muốn hoàn thành kế hoạch, đã thành lập một tổ chức thần bí. Mỗi đời thủ lĩnh của tổ chức này đều phải là những kẻ lòng dạ hiểm độc. Bí văn là một thứ rất nguy hiểm. Từng có một nền văn minh bị hủy diệt chỉ vì bí văn, và vận rủi chấn chính là kết quả của điều đó. Những bí mật giả dối này khiến cho các thủ lĩnh của tổ chức thần bí trong suốt các thời kỳ đều thề rằng nhất định phải tiêu diệt mọi bí văn lưu truyền trên đời. Đối với vận rủi chấn, những thủ lĩnh này không hiểu rõ, đó chính là nhược điểm lớn nhất của họ, và cũng là điều khiến đại chủ giáo đứng ở thế bất bại. Không biết đã qua bao nhiêu đời, những lão gia gia lòng dạ hiểm độc vẫn tiếp tục điều khiển tổ chức. Cuối cùng, đại chủ giáo cũng đợi được thời cơ, và trong một đời này đã xuất hiện hai người xuất sắc nhất. Elavois Crew và lão thân sĩ quẻ chân, Azazel Crew nằm trong kế hoạch phản phái, còn IC là một phần của kế hoạch người cứu rỗi. Đại chủ giáo đã trao cho Crew phiến đá cứu rỗi, cùng với thế giới chi trùng bị ô nhiễm, khiến hắn bắt đầu thu hồi bí văn, tức là bắt đầu hủy diệt bốn vương quốc và nghị hội viện. Người phụ trách đánh bại Elavois Crew đáng lẽ phải là lão thân sĩ quẻ chân Azazel, có đủ thực lực để làm điều đó. lại thêm dã tâm không lớn, luôn đi theo lão nhị viên, theo kế hoạch của đại chủ giáo, ngoại giới sẽ bị mộc quyến tộc chiếm lĩnh, Rù chắc chắn sẽ thất bại và bị Asaze tự tay giết. Đây là kết quả không thể thay đổi, Rù sẽ không thể phản kháng. Khi Rù chết, thân thể hắn sẽ tử vong, nhưng ý thức và linh hồn của hắn sẽ bị kéo vào vận rủi chấn. Đây là mồi nhử cấp cao nhất, dùng để dẫn dắt oán hận của những đứa trẻ mồ côi đến một nơi nào đó. Sau khi Rù chết, thế giới bên ngoài sẽ rối loạn, mộc quyến tộc sẽ trong vòng nửa tháng bị tiêu diệt sạch sẽ. Vì vậy, bên ngoài sẽ không thể gây ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào đối với vận rủi chấn và kế hoạch của đại chủ giáo, tinh khiết trạng thái sẽ tiến hành. Đây chính là thời điểm mà hắn bắt đầu kết thúc. Rù và Azaz là kẻ địch lâu năm, một người có IQ cực kỳ mạnh mẽ, không từ thủ đoạn, người còn lại chiến lực mạnh mẽ, tuy giả, nhưng phong độ vẫn cực kỳ lịch lãm. Điểm chung giữa bọn họ chính là cả hai đều đạt được cổ thần chi lực thông qua di truyền từ cha mẹ, và đã biến loại lực lượng không thể khống chế này thành lực lượng có thể điều khiển. Nếu như thế giới này có nhân vật chính, thì đó chính là Rù và Azazi. Đại chủ giáo thì muốn vượt qua nhân vật chính, vì mọi thứ đều là do hắn tạo ra. Quang ám đế quốc, sự hủy diệt của bốn vương quốc, kế hoạch cùng với sự xuất hiện của các thần chi cô nhi thất lạc, tất cả đều là do đại chủ giáo một tay sắp xếp. Lão nghị viên hiện đang bị cổ thần chi lực ăn mòn cùng với Azaz. Huynh đệ của hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm phương pháp để chữa trị. Nếu theo kế hoạch của đại chủ giáo, vào khoảng thời gian này, Azaz sẽ giết chết Rù và đạt được phiến đá cứu rỗi, rồi sau đó dẫn dắt Azaz tiến vào vận rủi chấn. Phương pháp tiến vào vận rủi chấn chính là trong lăng mộ của Alcas đại đế. Sau khi thăm dò, Azaz sẽ tiến vào vận rủi chấn, và khi đó, cổ thần chi lực trong cơ thể hắn sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành thần tuyển giả, một người bất hủ, kể cả chú Lumzis. Hắn căn bản không phải đối thủ của Azaz. Azaz muốn vào vận rủi chấn, nhất định phải giao đấu với người bất hủ. Sau khi đánh bại người bất hủ, hắn sẽ có thể lấy được chìa khóa giáo đường từ trên người của kẻ đó, và dựa vào manh mối trên phiến đá cứu rỗi, Azaz chắc chắn sẽ tìm ra cứu rỗi giáo đường. Trong giáo đường có 14 tòa pho tượng, nhưng đã có 13 tòa bị phá hủy. Tất cả đều do đại chủ giáo gây ra. Hắn thậm chí còn tẩy lễ thánh nữ. Dù cho thánh nữ có khóc lóc van xin thế nào, nàng vẫn bị đại chủ giáo đẩy vào ao tẩy lễ. Nàng vốn là một người mạnh mẽ, suýt nữa đã chết trong quá trình này. Sau khi sống sót, thánh nữ trở thành một công cụ chữa trị cho người khác. Sinh mệnh nàng coi như đã bị bẻ gãy, không còn gì ngoài một công cụ. Quá trình Azaz vào cứu rỗi giáo đường như sau. Đầu tiên, hắn sẽ hỏi thánh nữ cách cứu lão nghị viên. Thánh nữ sẽ chỉ dẫn hắn, nói rằng thợ rèn có thể biết rõ hơn. Muốn gặp thợ rèn, hắn cần phải mở ra thạch tinh tường. Để làm được điều này, trước tiên Azaz phải giết chết chú Lumzis và lấy được vòng tay của hắn. Chú Lumzis chỉ biết rằng có vấn đề xảy ra trong cứu rỗi giáo đường, nhưng hắn không rõ ràng lắm về chỗ nào có vấn đề. Muốn lấy được vòng tay kim loại của hắn, Azaz chỉ có thể giết chết Zis, vì đó là vật hữu nghị của ba người. Người bất hủ, chú lùn Zis và thợ rèn, cổ thần chi lực trong cơ thể đã hoàn toàn thức tỉnh Azaz, và giờ hắn có đủ năng lực để giết chết chú lùn Zis. Sau khi làm được điều đó, hắn sẽ gặp được thợ rèn. Thợ rèn không phải là kẻ hiểu rõ ẩn tình. Hắn chỉ có thể nói với Azaz rằng, muốn cứu lão nghị viên, chỉ có đại chủ giáo mới có thể làm được. Muốn thức tỉnh giáo đường sâu nhất của đại chủ giáo, trước tiên, phải chiến thắng oán hận cô nhi. Đại chủ giáo đã áp chế oán hận cô nhi. Trước khi oán hận cô nhi chết, đại chủ giáo không thể tỉnh lại. Thợ rèn không phải đang nói dối. Đây là tin tức duy nhất hắn biết. Hắn chỉ là một người thợ rèn, sẵn sàng trợ giúp những ai chống lại cổ thần chi lực, và những ai gặp phải bất hạnh vì cổ thần chi lực. Azaz rõ ràng là một thành viên trong số đó. Thợ rèn sẽ dùng cho tàn lò luyện mà Azaz có được để rèn một thanh vũ khí, dùng để đối phó với oán hận cô nhi. Azaz đã nhận được manh mối rất rõ ràng. Chiến thắng oán hận cô nhi sau đó gặp đại chủ giáo, và thông qua đại chủ giáo để cứu lão nghị viên. Những nhân vật quan trọng trong kế hoạch này bao gồm người bất hủ, chìa khóa, chú lùn, Zis, cho tàn lò luyện, và oán hận cô nhi, người hiện đang kiểm soát cổ thần chi lực. Khi Azaz giết chết tất cả những người này, đại chủ giáo sẽ đạt được mục đích của mình. Sau đó, Azaz không thể rời khỏi cứu rỗi giáo đường, nếu không hắn sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, khi tất cả mọi việc thành công, hắn sẽ được tự do. Mục đích của đại chủ giáo là trở thành một cổ thần mới, vì thế hắn đã hại chết hơn 99% sinh linh trong quan ám thế giới. Kế hoạch của đại chủ giáo giống như chiến thắng ác long, sau đó dũng sĩ sẽ nhìn thấy kho báu đầy đất và dưa móng vuốt đã mọc đầy vảy rồng. Nghe xong lời tự thuật của Tô Hiểu, chú lùn Zis dưới mặt nạ có vẻ ngưng trệ, hắn cảm thấy trí não của mình như không đủ để xử lý. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng lời ngươi nói? Tô Hiểu khẽ mỉm cười, đáp lại, ta có nói qua khiến ngươi tin tưởng sao? Zis nhẹn lời, quả thực là như vậy. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu cũng không có nói gì khiến hắn phải tin tưởng. Tô Hiểu bình thản tiếp tục, ngươi có thể ở đây tiếp tục chờ, Azaz sớm muộn cũng sẽ đến. Tính toán thời gian, hắn có lẽ đã ở trong lăng mộ của Alcas đại đế. Dự tính trong năm ngày nữa sẽ đến vận rủi chấn. Tô Hiểu bước đến, nhìn vào con mắt của xương khô cỡ lớn, rồi thả người nhảy lên, đạp xuống trên bức tường cao. Thế giới này, cổ thần đã chết, và giờ Tô Hiểu đã hoàn toàn khẳng định điều đó. Lúc trước hắn vẫn còn nghi ngờ, nếu cổ thần cường đại như vậy, mà còn tồn tại ở vận rủi chấn, vì sao thế giới này lại chỉ ở cấp 7? Hơn nữa, cổ thần đó lại phân tán sức mạnh của mình cho rất nhiều người. Bây giờ nhìn lại, cổ thần này quả thực đã chết. Dù khoảng cách để hoàn toàn chết vẫn còn thiếu một chút, nhưng cũng không thể gọi là còn sống. Cổ thần này không phải không muốn tiêu hóa thế giới này, mà là đã bắt đầu nhưng không kịp. Vận rủi chấn chính là minh chứng cho việc hắn đã mút vào một ít sức mạnh của thế giới này, nhưng rồi lại bỏ lại tất cả nguội lạnh. Hắn hẳn là bị trọng thương trước khi chết, và đã đến thế giới này trong tình trạng ấy. Kết quả là, cổ thần này đã chết tại vận rủi chấn. Hắn chỉ kịp mút vào một ít sức mạnh, nhưng sau khi chết, lực lượng cổ thần trong cơ thể hắn tỏa ra, khiến cho vận rủi chấn rơi vào tình trạng bi thương. Oán hận cô nhi chính là thủ đoạn cuối cùng của cổ thần ấy. Hắn muốn tái sinh, nhưng kết quả là thể xác mới sinh ra đã chết ngay trong bụng mẹ, để lại một đứa trẻ mang đầy oán hận, chính là nguyên nhân dẫn đến hiện trạng cô nhi đầy thù hận ngày nay, tân sinh thể chết trong bụng thai. Điều này tuyệt đối có liên quan đến đại chủ giáo, hắn có lẽ đã từng đối đầu với cổ thần chi lực. Nhưng trong quá trình nghiên cứu về nó, hắn đã bị lực lượng đó hấp dẫn. Nếu vận rủi chấn đã biến thành bộ dạng này, không thể cứu vãn được nữa, vậy tại sao hắn không thể trở thành cổ thần mới? Ý tưởng này dần hình thành trong lòng đại chủ giáo, như một hạt giống đã được chôn sâu từ lâu. Bây giờ, hạt giống ấy đã bắt đầu nảy mầm, chỉ con chờ Azaz đến nơi. Thậm chí, đại chủ giáo đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu lão nghị viên và tiễn Azaz đi. Hắn cuối cùng sẽ mỉm cười và nói, chết đi. Rồi dưới tình huống không ai hay biết, hắn sẽ trở thành cổ thần mới. Đại chủ giáo không hề lừa gạt người khác ngày trước mắt, mà đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước, chờ đợi ai đó tự mình rơi vào cạm bẫy. Hắn có rất nhiều thời gian, ai sẽ nghi ngờ chuyện xảy ra từ ngàn năm trước. Thời gian dài, dằng dặc cùng với sinh mệnh vĩnh hằng chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Azaz sẽ không nghi ngờ những chuyện đã xảy ra từ ngàn năm trước, vì hắn chính là người của thế giới này. Truyền thuyết về Alcas đại đế đối với hắn chỉ là thứ không thể nghi ngờ. Tô Hiểu thì khác, hắn vừa mới tiến vào thế giới này, tính toán đầu già đấy chưa được nửa tháng, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào những truyền thuyết đã tồn tại ngàn năm. Dù cho nó có là chuyện xảy ra 10 vạn năm trước đi nữa, hắn vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi. Người nói, đại chủ giáo muốn từ oán hận của cô nhi kia mà cướp lấy lực lượng, điều đó là không thể. Vật kia đã tồn tại quá lâu trong vận rủi chấn, nếu như có thể làm được như vậy, tại sao đại chủ giáo không tự mình ra tay? đại chủ giáo so với ta, và ngươi cường đại hơn nhiều, chú lùn, Zisti rằng, trong lòng vẫn còn đầy hoài nghi, nhưng thần tình dưới mặt nạ của hắn đã không còn kiên quyết như trước. Đại chủ giáo không chết trong thời kỳ cổ thần Hàng Lâm. Điều này khiến ta vô cùng bất ngờ. Tô Hiểu đã sâu chuỗi tất cả manh mối lại. Từ khi hắn tiến vào thế giới này bằng tàu hỏa hơi nước, cho đến khi hắn gặp được chú lùn, Zis, nếu như là một khế ước giả cấp 7, đến vận rủi chấn, mà lại không nhìn thấu kế hoạch của đại chủ giáo, sẽ theo trình tự sau đây mà bị giết. Người bất hủ đến chú lùn, Zis đến oán hận, cô nhi đến thợ rèn, đàng cuồng nộ, sức mạnh phi thường, đến thánh nữ, đang tuyệt vọng, rất yếu, trải qua vô vàn gian nguy, rốt cuộc thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Dù chưa bị thợ rèn đánh chết, nhưng cũng tuyệt đối không còn đường lui, tiếp theo, sẽ bị đại chủ giáo tóm lấy, và dễ dàng bóp chết. Ngươi muốn giết đại chủ giáo sao? Chú lùn, Zis cầm trượng đao, trong tay bao bọc xương đen, rồi hắn biến mất, hắn cũng không định tiếp tục đánh nữa. Vì cho rằng, chẳng có ý nghĩa gì, theo tình báo đã phân tích, ngươi, cộng thêm ta, cùng với ba Seven của ta, chưa đủ sức để giết được đại chủ giáo. Đại chủ giáo không mạnh mẽ như ngươi đã nói. Nếu ngươi nói mọi chuyện đều là sự thật, thì thợ rèn sẽ giúp chúng ta. Chú lùn, Zis, không định hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu. Hắn chuẩn bị quan sát thêm, vì ở lại đây ngủ say cũng chẳng có ích gì. Hắn bị cổ thần chi lực ăn mòn. Đó, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thợ rèn sẽ không giúp chúng ta. Tình hữu nghị của chúng ta so với thợ rèn ở cứu rỗi giáo đường đã quá lâu. Hắn lại khó có thể tiến gần được đại chủ giáo. Chú lùn, Zis, nghe Tô Hiểu nói vậy, liền im lặng không đáp, như bị chặn họng. Dưới sự điều khiển của Zis, xương khô cỡ lớn hạ tay xuống, rồi hắn nhảy lên bàn tay của nó, nói trước, nếu như ta phát hiện ngươi có điều khả nghi, ta sẽ đâm sau, lưng ngươi một dao. Đương nhiên, nếu như ta có điều gì khả nghi, ngươi cũng có thể chặt đầu ta. Chú lùn, Zis nói. Điều khiển xương khô cỡ lớn leo lên tường cao. Một tiếng ầm vang lên khi nó rơi ra ngoài tường cả. Ta ở đây rất nhàm chán. Năm ngày, ta và ngươi thử nghiệm năm ngày. Nếu như không có gì thay đổi, ta sẽ tiếp tục ngủ say. Chỉ có thể chết mà thôi. Ta, Zis Omen, chưa bao giờ sợ hãi. Chú lùn, Zis ngồi xếp bằng trên bàn tay của xương khô. Cỡ lớn, hất hất đầu về phía Tô Hiểu. Đi đâu, ngươi, người ngoại lai này? Nếu như không rời khỏi vận rủi chấn, tức là, ngươi có biện pháp đối phó đại chủ giáo, đi tìm oán hận cô nhi. Tô Hiểu đáp, nghe được lời này, chú lùn, Zis, một đại boss cấp 7, lúc này ngây người già, đầu óc có chút hỗn loạn, đầu óc ngươi bị dị thần chi lực ăn mòn rồi sao? Phật đó bị điên rồi, nó ăn hết cả cư dân, trong chấn nhỏ, lần trước gặp mặt, nó còn cắn ta một phát, chú lùn, Zis điều khiển xương kho cỡ lớn. Dùng ngón tay thô to, chỉ vào đầu xương, nơi có một lỗ hổng khá lớn. Hắn nghĩ, xương khô cỡ lớn này dùng khá tốt, chỉ cần không bị năng lượng đồng nguyên phá hủy. Nó vẫn có thể chữa trị qua hài cốt của cư dân chấn nhỏ. Ai nói với ngươi vật đó là điên? Ý của ngươi là, chú lùm, Zis ánh mắt nương trọng, nếu oán hận cô nhỉ, không phải là người điên, thì điều đó có nghĩa là kẻ kia đã trưởng thành, hắn ở đâu? Hắn ở trấn nhỏ phía tây, nơi đó yên tĩnh như thể có ma quái. Chú lùn, Zis điều khiển một khối xương khô lớn nâng lên, Tô Hiểu liền nhảy lên theo, bổ bổ uông, à mỗ lập tức theo sát, còn ba hai thì bay trên không để trình sát. Oán hận cô nhì, và chú lùn, Zis, có sự khác biệt, bên kia chỉ có hai khả năng. Một là, oán hận cô nhì thực sự bị điên, sẽ tấn công tất cả mọi vật còn sống mà nó nhìn thấy. Nếu đúng như vậy, thì cũng tốt. Hay là, oán hận cô nhi còn có chút lý trí. Như vậy thì xác suất lớn là nó sẽ đồng ý giúp đỡ đối phó với đại chủ giáo. Không, phải nói là nhất định nó sẽ đồng ý giúp đỡ. Vì đại chủ giáo đang muốn từ, nó đạt được điều gì đó, và khiến nó trở thành cổ thần. Đại chủ giáo, chính là đại boss cuối cùng. Oán hận cô nhi cũng không dễ đối phó. Cách tốt nhất là tìm cách khiến hai kẻ đó đánh nhau với nhau. Xương khô lớn bắt đầu di chuyển, tăng tốc đi tới. Lần này không giống trước, tránh né sự cuồng loạn của dân chấn. Chú lùn, Zis, chính là một trong những boss lớn của Vạn Rủi Trấn. Xoay quanh cứu rỗi giáo hội, Dương Khô lớn tiếp tục tiến về phía trấn nhỏ ở phía tây. Sau hơn 10 phút, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Môi trường nơi này rất khô cằn, cả kiến trúc và mặt đất đều nứt nẻ. Trấn nhỏ phía tây không có một cư dân. Trong từng tòa lầu đá cao thấp bất đều, không gian vắng vẻ, nhiệt độ tăng lên mười mấy độ. Vèo một tiếng, một bóng người lướt qua nhanh chóng trong khu vực gần đó. Oán hận đã đến, chú lùn, xích nữ khí như thường. Trung bộ trấn nhỏ là địa bàn của hắn. Mặt tây thuộc về oán hận cô nhi, mặt đông thuộc về u xà tỉ muội. Phía bên kia có con sông, hoàn cảnh ẩm ướt, phía trước là người bất hủ. Bình thường, các phương nước giếng không phạm vào nước sông, mỗi bên đều không can thiệp chuyện của nhau. Một thân ảnh lặng yên, không một tiếng động xuất hiện, xuyên một tòa lầu đá. Làn da toàn thân nó hiện lên màu nâu đen, phần miệng là một hàng lỗ thoát khí. Trên chân, nó có móng vuốt sắc nhọn, giống như lưỡi móc, dễ dàng đâm thủng tầng đá, khiến nó treo nghiêng trên mặt tường. Một cái đuôi xúc tù đung, đưa phía sau, oán hận cô nhí đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.